Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Thượng Cổ Tà Vật. Dạ Diệu gánh xiếc thú, có thể nói là một cái hết sức kỳ quái gánh xiếc thú. Vốn chỉ là một cái bình thường gánh xiếc thú, lui tới tại rất nhiều thành phố lớn, vì những quý tộc kia phú thương mang đến đặc sắc biểu diễn. Nhưng mới một đảm nhiệm thủ lĩnh xuất hiện, để gánh xiếc thú tính tư chất hoàn toàn thay đổi, bắt đầu vì truyền bá hòa bình, thường thường tại một chút bị thụ tai nạn địa phương tiến hành nghĩa vụ diễn xuất. Hiện tại, Ryan Thành kém chút bị diệt mất, tử vong mấy vạn người thảm trọng tai nạn, hấp dẫn đối phương đến đây cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Gánh xiếc thú sớm đi tới Tân Thành Bảo Cổng. Khi lấy được sau khi cho phép, tại tòa thành đại môn cách đó không xa địa phương, bắt đầu dựng sân khấu, tiến hành giai đoạn trước công tác chuẩn bị, biểu diễn tự nhiên là ở buổi tối tiến hành, ban ngày lời nói rất nhiều lộng lẫy hỏa diễm biểu diễn. Hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều, bọn hắn đến, hấp dẫn rất nhiều người bình thường vây xem, tại tràng tai nạn này bên trong. Tân Thành Bảo chỗ tại địa phương là nặng tai khu, chung quanh cư dân 89/10 đều mất mạng tại đại tai nạn bên trong. Sống sót người phần lớn trở thành lưu dân, mấy năm mấy chục năm cố gắng lừa tài phú một đêm mất hết. Trong nháy mắt biến thành tên ăn mày, may mắn nhân từ mới đảm nhiệm lãnh chúa đại nhân cũng không có vứt bỏ bọn hắn. Thuê bậc hắn kiến tạo Tân Thành tường hòa con đường. Cùng tương ứng có thể ở lại phòng ốc, dùng cái này đến cung cấp thức ăn cùng tiền tài, để bọn hắn có thể tùy tiện sống sót. Đại tai nạn đi qua, vô số người thê ly tử tán cửa nát nhà tan, nhưng còn lại người còn phải sống sót, tiếp tục quá cuộc đời mình. Dạ Diệu gánh xiếc thú đến, có thể nói là khó được tiêu khiển, để vô số người đều mong đợi không thôi, sớm địa vây quanh. Cái thế giới này giải trí hoạt động quá đơn điệu nhàm chán. Mỗi ngày ăn uống no đủ ngoại trừ về nhà tạo tiểu nhân bên ngoài. Cũng liền có thể đi tử quán uống vài chén giá rẻ bia. Ngồi ở chỗ đó khoác lác đánh cái rắm. Nghe một chút người ngâm thơ rong thổi kéo đàn hát. Gánh xiếc thú dạng này biểu diễn là thuộc về phú thương cùng quý tộc chuyên môn phẩm. Người bình thường hoàn toàn không có tư cách quan sát. Đến màn đêm buông xuống về sau, biểu diễn chính thức bắt đầu, không khí hiện trường trong nháy mắt bốc lửa, có thể so với cổ đại lúc miếu hội chúc mừng hoạt động. Làm, thân dân, lãnh chúa đại nhân, Tô Vân đang diễn ra lúc bắt đầu, tự nhiên đi tới hiện trường, tiến hành đơn giản địa nói chuyện, sau đó liền rời đi hiện trường. Hắn đối với loại này biểu diễn cũng không có hứng thú gì. Dù sao bây giờ giả lập kỹ thuật độ cao phát đạt. Trong hiện thực các loại biểu diễn đặc hiệu có thể so với chân thực. So sánh xuống tới, loại này thông thường biểu diễn thật sự là quá hạn. Nhưng mà, tại hắn quay người lúc rời đi, lại trong mơ hồ cảm nhận được một loại nào đó rất đặc thù rung động. Một loại tối nghĩa phiêu miếu ba động, tại toàn bộ gánh xiếc thú chung quanh quẩn. Xem ra, không quá đơn giản a. Tô Vân đạm mạc nhìn thoáng qua gánh xiếc thú. Trong lòng hiện lên cái nào đó suy đoán. Chi này gánh xiếc thú cũng không phải đơn thuần nhà từ thiện. Đi mỗi cái tai nạn chi địa diễn xuất. Hiển nhiên có một loại nào đó không thể cho ai biết mắt. Nhưng bọn hắn mắt quá mịt mờ. Để cho người ta căn bản không thể nào phát giác. Liền hắn cũng là cực kỳ đột ngột cảm giác được điểm ấy. Tại hắn trở về trên đường, một bóng người từ trước người hắn vội vàng đi tới, lại không cẩn thận ngã một phát, hướng phía hắn nhào tới. Bành, đi ở bên cạnh hắn Amicha một cước đá tới, đem đạp qua một bên, ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, đi đường không có mắt a. Người kia là một người mặc trường bào màu trắng thiếu nữ. Quần áo kiểu dáng có chút cùng loại với lễ phục, nhưng lộ ra càng thêm sức tưởng tượng. tựa hồ là một kiện biểu diễn dùng trang phục. À, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đối phương đang nhìn ra Tô Vân thân phận về sau, vội vàng luôn mồm xin lỗi. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt dọa người, không nhìn thấy một tia huyết sắc. Cả người có một loại sinh mệnh chi hỏa sắp tiêu tán khí tức tử vong. Chủ nhân, ta cảm nhận được oán linh khí tức. Amicha đệm chân đưa lỗ tai nhỏ giọng nói, trên mặt tràn đầy chán ghét thần sắc, phảng phất thấy được cái gì buồn nôn mấy thứ bẩn thỉu. Tô Vân nhíu mày, bản năng ý thức được trên người đối phương có một cỗ để hắn vậy cực kỳ không dễ chịu khí tức. Hiển nhiên hẳn là tiểu mị ma trong miệng oán linh. Oán linh, cái đồ chơi này là hư thể sinh vật một loại, xem như u linh dị biến thể. Có được khá cường đại oán niệm, để nó từ một sinh ra liền có được chí ít level 6 khiêu chiến đẳng cấp. Sinh vật đẳng cấp rất dễ dàng liền có thể đột phá level 10. Loại quái vật này đối với bất luận cái gì có huyết nhục sinh vật đều là tử địch y hệt. Bởi vì chúng nó hoàn toàn không điểm địch ta, sẽ công kích bất luận cái gì huyết nhục sinh vật, cho dù là ác ga cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Lúc này mới sẽ để cho Amicha như thế chán ghét. Khiêu chiến đẳng cấp không cao, nhưng chúng nó nguy hiểm nhất địa phương là ở chỗ rất khó công kích đến bản thể. Thường thường hội chế tạo một nhóm cùng loại phân thân diễn thể u linh, từ đó thay thế bọn chúng hoạt động, phát động công kích lúc cực kỳ bí ẩn. Thường thường sẽ sử dụng một loại nguyền rủa công kích, để ngươi hoàn toàn không thể nào phòng ngự, chỉ có thể dựa vào ý chí ngạnh kháng. Nói như vậy, thứ này đều là cố thủ tại một nơi nào đó, cùng loại cổ đại trong thần thoại trói linh, cũng không hội khắp thế giới loạn truyền. Tô Vân tự nhiên không muốn nhiễm loại phiền toái này đồ vật, cực kỳ tùy ý đường vòng từ nó trước mặt đi qua, cũng phân phó một tên thị vệ đi tra rõ ràng thân phận đối phương. Thân là tay nắm đại quyền mới đảm nhiệm bá tước, lúc này hắn sớm đã không cần tự làm tất cả mọi việc, hoàn toàn có thể cho người khác đi làm những nguy hiểm này sự tình. Khi hắn trở lại tòa thành về sau, tên thị vệ kia đã vội vàng quay trở về, cúi đầu báo cáo lúc trước điều tra kết quả. Bá tước đại nhân, người kia tên là Izu, là một tên vũ nữ, nguyên bản tại Liệp Nhân Chi Ngạo Tửu Quán biểu diễn, nhưng về sau không biết phát sinh cái gì, nàng bắt đầu trở nên càng ngày càng trầm mặc, hiện tại lại nghĩ đến gia nhập Dạ Diệu Gánh Xiếc Thú, nhưng bị cự tuyệt rất nhiều lần. Tốt, đi xuống đi. Tô Vân cau mày, phất tay làm cho đối phương rời đi, bởi vì hắn ở tên này thị vệ trên thân vậy cảm nhận được cái kia cỗ làm cho người chán ghét khí tức. Hiển nhiên tựa hồ bị cảm nhiễm loại kia tà ác đồ vật. Cái này tựa hồ không phải phổ thông oán linh, mà là gần như tại tà vật a. Hắn ngồi ở chỗ đó, trong đầu toát ra rất nhiều tài liệu tương quan. Tà vật, cái đồ chơi này là so ác ma ma quỷ càng thêm nhân vật nguy hiểm. Xem như cùng thần nghiệt cực kỳ tương tự tồn tại, đản sinh tại một loại nào đó cực kỳ tình huống đặc biệt bên trong. Trong truyền thuyết chín đại thượng cổ tà vật, thế nhưng là có được hủy diệt chủ vật chất mặt, giết sạch chư thần kinh khủng uy năng. Bọn chúng lực lượng khó mà dùng thường thức đi biểu đạt, đơn thuần thuộc tính ép căn không cách nào hình dung, toàn đều mai táng tại viễn cổ bí văn bên trong. Một khi xuất hiện liền mang ý nghĩa hủy diệt thế giới kinh khủng tai nạn, phá hủy bất cứ sinh vật nào, bao quát ác ma cùng ma quỷ. Trong truyền thuyết, tại đứng đầu địa ngục xuất hiện trước đó, thống trị địa ngục liền là thượng cổ tà vật. Phổ thông tà vật mặc dù không có khủng bố như vậy, nhưng tương tự đại biểu cho nguy hiểm chí mạng, cho dù là thần hy mục sư đều không thể triệt để thanh trừ bọn chúng. Bởi vì cái đồ chơi này hoàn toàn không có cái gì thiện lương tà ác chi điểm, vẻn vẹn một loại đơn thuần chịu tải thế giới bản thân hỗn độn, hắc ám cùng căm hận, đại biểu cho một loại nào đó hủy diệt tính quy tắc, chỉ có thể phong ấn, Hoặc là ở tại chưa thành hình trước đó đem tiêu diệt. Phiền toái, cái đồ chơi này muốn khuếch tán ra. Thế nhưng là so ôn dịch kinh khủng vô số lần a. Tô Vân đau đầu vuốt vuốt mi tâm. Lúc này, Íp đi tới, rúc vào hắn trong lồng ngực. Cắn ngón tay, có chút nghiêng đầu nói. Ca ca, ta ở trên người hắn. Cảm nhận được một loại nào đó cực kỳ thứ ăn ngon. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.